Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẽo như là trong tiểu thuyết thế. Tịnh Nhã tức giận. Điều mà cô sôi máu không phải vì cô bị Băng Di chê, mà chính là vì cái cách Băng Di đưa ra cũng chẳng hơn cô là mấy. Tiếp cận, nó cũng ở trong tiểu thuyết còn gì. Nhưng cô vẫn nghe theo. Thôi thì cô bạn tiểu thư ấy cũng có nhiều kinh nghiệm, tình trường hơn Tịnh Nhã. Còn số điện thoại cứ hỏi cho chắc. Bây giờ chưa dùng không có nghĩa sau này không dùng tới. Có vẫn hơn không, thừa còn hơn thiếu. Ánh nắng nhạt chiều chiếu xuống ban công nhỏ, phủ kín những cánh hoa anh đào hồng phớt mong manh trước cái gió xuân lồng lộng. Cây anh đào Nishina Otome Nhật nhỏ của Tịnh Nhã luôn nở hoa quanh năm suốt tháng. Cũng phải thôi, bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại, đào nở bốn mùa dường như cũng không còn quá xa lạ trên thế giới. Dù vậy, mùa xuân vẫn là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, cây đào mảnh khảnh kiên cường tạo cho không khí xuân những bóng hồng nhỏ bé. Trong căn phòng nhỏ được bố trí gọn gàng ngăn nắp với hai gam màu chủ đạo, trắng và hồng phớt. Trên chiếc giường lộn xộn đầy gối và gấu bông, Tịnh Nhã vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Đôi môi nhỏ tủm tỉm cười, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông, trông như một chú sâu lười. Đầu giường, chiếc điện thoại reo lên từng hồi nhạc. Chủ nhân của cuộc gọi vẫn kiên trì, dù bên kia không có tiếng trả lời. Phải đến lần thứ N thì đầu dây bên kia mới có tiếng bắt máy với cái giọng ngái ngủ. Ai vậy? Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu rồi mà còn ngủ được à? Con heo lười. Tiếng thét chói tai vang lên trong điện thoại khiến Tịnh Nhã tỉnh hẳn ngủ, đưa máy ra xa. Sao lại trách cô chứ? Không phải lỗi tại cô mà. Tại tối hôm qua mải bán mưu tính kế quá, với lại hôm nay là chủ nhật. Nướng một tí thì có sao đâu. Mà nghe cái giọng đã biết là Băng Di rồi. Lạ thật. Bình thường cô nàng đến trưa mới dậy mà. Hôm nay giờ chứng dậy sớm lại còn điện thoại quấy rối người khác. Không biết cô là nạn nhân thứ mấy rồi đây. Heo lười, xuống mở cửa. Tôi đang ở dưới này. Băng Di lại hét lên trong điện thoại. Tịnh Nhã chậm rãi xỏ đôi dép hình con heo hồng bằng bông vào, lạch bạch từng bước đi xuống cầu thang. Khi mở cửa, Băng Di cũng phải phì cười trước một Tịnh Nhã sau khi ngủ dậy. Tóc như tổ quạ sơ xác, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, chân xỏ dép bông. Hai người lên phòng Tịnh Nhã. Sao cậu có thể ở trong căn phòng chật chội thế này được nhỉ? Băng Di nhìn một lượt khắp căn phòng rồi nhận xét. Không biết đây là lần thứ mấy Băng Di nói điều này. Căn phòng của Tịnh Nhã đúng là nhỏ thật, nhưng nó cũng rất sạch sẽ, ngăn nắp và khá đáng yêu. Bố mẹ cô cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường. Có một căn phòng riêng thế này đã tốt lắm rồi. Cô không thể đòi hỏi gì hơn. Mà nghe cô bạn thân nói nhiều rồi cô cũng đã quen. Bệnh con nhà giàu đó mà, chấp làm gì. Này, thay đồ đi. Theo tớ đến La Casa Ba xin việc. Một câu nói đột ngột, Tịnh Nhã tròn mắt, cô từ chối. Nhà tớ không giàu thật, nhưng bố mẹ tớ sẽ không để tớ phải đi làm thêm kiếm tiền đâu. Hơn nữa lại ở một nơi như là ba. Muốn cưa thiên kỳ thì phải nghe lời tớ. Được, cô thua rồi. Nhưng đi làm thế này bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối. Làm ở ba lại càng không thể. Việc này phải lén lút thôi. Tịnh Nhã và Băng Di cùng đi đến La Casa Ba. Trong quán bây giờ khác hẳn với hộp đêm sập sình tiếng nhạc hôm trước, khá vắng vẻ. Nếu không nhìn thấy nơi này vào buổi tối sẽ không ai nghĩ đây là một trong những quán bar có tiếng trong giới bar Việt Nam. Băng Di dắt Tịnh Nhã vào bên trong, hỏi gặp ông chủ, Tịnh Nhã sẽ đến đây làm bartender. Với một người mù tịt kiến thức về rượu như cô được nhận là một kỳ tích, nhưng đó là do thế lực của Băng Di. Bắt đầu từ bây giờ Tịnh Nhã sẽ là nhân viên thực tập, và bắt đầu từ bây giờ quán bar này sẽ có một cuộc cách mạng đoạt trai đẹp. Để Tịnh Nhã làm bartender ở đây, chắc sau một ngày, vâng chỉ một ngày, ly cốc ở đây sẽ tan tành không còn một miếng. Vì Tịnh Nhã bẩm sinh là người hậu đậu, hồi nhỏ cô bị mẹ mắng rất nhiều lần bởi luôn làm hỏng đồ dùng trong nhà, nhất là việc làm vỡ mấy chiếc bình mà mẹ cô thích nhất. Ôi, một tuổi thơ u ám. Trở lại với hiện tại, tối nay Tịnh Nhã bắt đầu đến làm. Cũng may làm bartender tại La Casa Ba, đồng phục rất kín, không còn gì để kín hơn nữa. Cô sợ sẽ phải mặc những bộ đồ thiếu vải thừa thịt, giờ làm không trùng với giờ học. Ổn rồi, Tịnh Nhã của chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ đến vài tình huống nhằm gây sự chú ý của thiên kỳ. Tối đến, Tịnh Nhã đi bộ trên con đường tấp nập xe cộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net